Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Ăn thần chư thịt. Tạm biệt Bỉ Mông. Ầm ầm, nguy nga xa hoa cung điện trong nháy mắt được căng nứt. Liên quan chu vi cung điện cũng gặp tai vạ. Bụi đất mù mịt, ầm ầm vang vọng. Chỉ thấy một con mọc đầy hoàng kim lông bờm to lớn đại heo đột nhiên xuất hiện ở bên trong khu cung điện, chiều cao vạn mét, chiều cao vạn trượng, lớn nhĩ như che trời lều bạt, răng nanh dữ tợn như gai cứng. Thần kỳ nhất chính là một luồng kinh khủng thần uy từ nơi này đau đầu heo trên người tản mát ra, tùy ý trùng kích người đế đô dân tâm linh. Oanh! Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tim phảng phất được cái gì tóm chặt như thế. Vô cùng khó chịu, Long thần tại thượng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh hồn bạt vía, hoảng sợ bất an. Thần uy, đây là thần uy, hoàng cung bên kia truyền tới. Chính đang bận rộn phổ cáp man cùng the nhồ hoàn toàn biến sắc. Liền hướng hoàng cung bay tới. Chuyện này, đây là... Hai người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, thật là khủng khiếp thần uy, thật thân thể cao lớn, đây tuyệt đối là thần linh cấp bậc ma thú. Long thần tại thượng, đây là thần thú, minh thần a, ta thấy được cái gì? Hai vị bán thần hoàn toàn bị kinh đến. Phi phi phi, một trận nhổ nước miếng thanh âm của truyền đến, hai người ngạc nhiên nhìn lại. Chỉ thấy Mông Lôi người từ phế tích bên trong bò đi ra. Mặt mày xám xịt, có chút chật vật. Chúa, chủ nhân, Phổ Cáp Man cùng The Nhồ có chút mộng. Mẹ kiếp, này cái gì tam pháo chư xác chết lại lớn như vậy. Tính sai, Mông Lôi bay lên trời. Đánh giá chiều cao ngàn trượng thần thú xác chết. Có chút líu lưỡi, lớn như vậy một con lợn. Đủ ta ăn nhiều đã lâu. Tôn quý chủ nhân, này là thần thú xác chết là ngài làm ra tới. Phổ Cáp Man cùng The Nhồ bay tới, một mặt giật mình hỏi. Không sai, gần nhất thịt lợn không phải tăng giá sao? Liền chính mình mua đầu heo nếm thử. Mông Lôi khẽ gật đầu. Các ngươi có muốn hay không cũng mang điểm trở lại. Làm điểm lạp xưởng cái gì? Không được, không được. Đây chính là thần thú xác chết, chúng ta sao dám mơ ước. Hai người vội vã xua tay, nhưng trong mắt khát vọng cùng tham lam nhưng là khó có thể che giấu. Thần thú thịt a, thỏa thỏa đại bổ chi vật, trước tiên không nói mùi vị làm sao, đơn giá trị số lại không thể đánh giá. Nếu như ăn một khối, thực lực còn không đến tăng vọt một làn sóng. Ta ăn không hết. Các ngươi cũng chia điểm đi. Mông Lôi vung tay lên. Thứ nguyệt chi nhận đột ngột xuất hiện. Trong nháy mắt chém về phía tam pháo chư đuôi. Keng, kiên thiết giao kích trong tiếng. Bắn lên một chuỗi tia lửa. Thần heo đuôi càng là hoàn hảo không chút tổn hại. Ta đi. Cứng như thế. Mông Lôi hút một hơi hơi lạnh. Thí thần thương xuất hiện tại trong tay. Một súng đâm tới. Xì xì. Một tiếng, mấy trăm mét lớn lên heo đuôi lúc này mới tận gốc mà đứt. Quyết định, Mông Lôi thu hồi thí thần thương. Cây này heo đuôi các ngươi cầm làm lạp xưởng đi. Chủ nhân, chuyện này, không hay lắm chứ. Hai người cuồng nuốt nước miếng. Đem đi đi, Mông Lôi đem heo đuôi ném qua. Sau đó bay đến tam pháo chư trên người. Tính toán từ đâu ngoạm ăn. Này heo thần thể cứng rắn, không tốt dưới miệng a. Cảm tạ chủ nhân vĩ đại. Hai người thấy thế, không còn lập dị, một người một đầu, giơ lên heo đuôi bỏ chạy, chỉ lo chạy trốn chậm. Mông Lôi đổi ý tựa như, đừng đến thăm ăn thịt lợn, sự tình cũng phải cố gắng làm. Mông Lôi thanh âm của xa xa truyền đến. Vâng vâng vâng, hai ngu ngốc. Thần chư thịt xác thực không tốt dưới miệng, bộ phận cơ thịt phi thường dẻo dai, cắt thịt đều phi thường khó khăn, thí thần thương thích hợp đâm, cắt thịt hiệu quả không tốt. Mông Lôi thật thử các loại công cụ, nhưng mà liền thần heo ra heo đều cắt không phá. Cuối cùng tùy tiện cầm một thanh màu máu loan đao, càng một đao cắt mở ra dẻo dai thịt lợn. Đao này như vậy sắc bén, Mông Lôi lấy làm kinh hãi. Nếu như ta nhớ tới không sai, đao này là mới vừa nhặt được chứ? Hệ thống, đao này ngươi tên gì? Về ký chủ, đây là Thâm Uyên Đao Ma phối hợp loan đao. Hệ thống lạnh lùng trả lời. Thâm Uyên Đao Ma phối hợp loan đao. Mông Lôi không cầm được mừng rỡ. Vừa nhặt được thời điểm hắn không để ý, cho rằng vậy là cái gì rác thải trò chơi. Không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy sắc bén. Là hắn không biết hàng a. Hảo đao a. Mông Lôi trong lòng đắc ý. Một đao, hai đao, tam đao. Dễ dàng đem thần heo mổ bụng rách bụng. Sau đó nhấc lên vĩ nướng. Lấy ra đồ gia vị. Dụng thần lửa nấu đốt. Dù là như vậy, cũng nướng đã lâu. Mới đưa thần chư thịt nướng chín. Nghe thơm quá a. Mông Lôi nắm lên một khối thịt nướng liền dồn vào trong miệng. Mồm miệng sinh tinh, ngon dị thường, hương, quá thơm, lại lốt như vậy ăn. Một cái thần chư thịt vào miệng, thậm chí có đạn đến hàm răng cảm giác. Mỗi nhai một hồi, thịt ngay ở trong miệng nhảy đánh. Thực sự quá có nhai mạnh mẽ. Không, không chỉ có nhai mạnh mẽ. Thịt này còn ẩn chứa nồng nặc tinh hoa sinh mệnh, mênh mông sinh mệnh năng lượng tản vào tứ chi bách hài. Toàn thân đều ấm áp, một chữ, mỹ ga, Mông Lôi vẫn là lần thứ nhất ăn được đẹp như vậy vị thịt nướng. Trực tiếp dừng không được đến rồi, thí thần mạnh mẽ tiêu hóa công năng, chức năng, hàm vào đúng lúc này hoàn mỹ bày ra, Mông Lôi cuồng nuốt ăn bậy. Một mực không có chắc bụng cảm giác, ăn đi hắn tự thân cân nặng gấp mấy lần thịt lợn. Sáu khối cơ bụng không có đổi thành một khối, vẫn từ sáng sớm ăn được buổi tối, Mông Lôi lúc này mới coi như thôi. Hô sảng khoái, đánh ợ một cái, nằm ở hoàng cung quảng trường, vuốt ve cái bụng, Mông Lôi không khỏi nhớ tới ăn hữu nhiều cánh tay bỉ mông Tát Lạp Tư. Nhiều ngày không gặp hàng này, nó thế nào rồi, còn sống không, có muốn hay không đi thất lạc đại lục nhìn nó, ngược lại hiện tại cũng không có chuyện làm. Vừa đọc đến đây, Mông Lôi phất tay thu hồi còn dư lại thịt lợn, sau đó thuấn di rời đi. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Long Thần giáo đường, chí cao vô thượng Long Thần A, cứu cứu ngài thấp kém người hầu đi. Long Thần giáo đường trước quỳ đầy đến đây cầu xin thần Phật phù hộ tín đồ. Có quan to hiển quý, có long nhân quý tộc, nhiều hơn nhưng là phổ thông nhân loại. Bọn họ quỳ gối Long Thần pho tượng trước, hoặc là trắng trợn lễ bái, hoặc là thành kính cầu xin thần Phật phù hộ. Mỗi người thấp thỏm lo âu, phảng phất ngày tận thế tới. Mông Lôi khẽ cau mày. Cũng không phải làm sao kỳ quái, náo loạn gợi ra khủng hoảng sẽ lan tràn. Bây giờ đế đô xác thực bao phủ ở một luồng bất an. Sợ hãi bầu không khí ở trong, hoảng sợ thời điểm, tín đồ tự nhiên sẽ hướng về giáo đường chạy. Này không thể bình thường hơn được, nhưng để Mông Lôi khó chịu là Long Thần giáo đường giáo hoàng. Lão già này dĩ nhiên tuyên dương ác ma giáng thế ngôn luận, đem hắn miêu tả thành tới từ địa ngục vực sâu, làm hại nhân gian tà ác ác ma, tàn nhẫn ác ma phủ xuống, kinh khủng ma tai sắp bao phủ đại lục, ta thấy được không xa tương lai, sinh linh đồ thán, ác ma tàn phá, cự long rơi, nước mất nhà tan, thây chất đầy đồng, xích địa thiên lý. Ngay ở ma đầu tàn phá, ma tài sắp diệt đại lục thời khắc, vĩ đại Long Thần hàng lâm. Hắn tắm rửa thần mang, cầm trong tay quyền trưởng, chân đạp thất thải cự long, đỡ cao ốc với đem khuynh, nghiêng, vãn sóng to với vừa ngã, cứu sống linh với thủy hỏa. Dao động đủ chưa? Mông Lôi đột nhiên xuất hiện, ánh mắt không quen nhìn Thanh Tình Tịnh Mậu, tình cảm dạt dào. Giáo hoàng, rát, giáo hoàng im bặt đi. Sau đó sững sờ nhìn Mông Lôi, ngươi là, ta là đại gia ngươi. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp huyết khế cái này lão dao động. Lão thần côn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Mông Lôi giáo hội người nhậm chức đầu tiên giáo hoàng. Nhớ kỹ, long thần mới phải gieo vạ muôn dân ác ma, mà ta là cứu thế chủ, là ta tôn quý chủ nhân. Giáo hoàng sâu sắc nằm dạp ở Mông Lôi dưới chân, liếm láp Mông Lôi thối dày, lại như liếm mật ong. Làm rất tốt, Mông Lôi để lại một câu nói sau liền biến mất. Giáo hoàng bò lên, giơ lên cao hai tay, la lớn, mới vừa nói sai rồi. Phủ xuống là vĩ đại Mông Lôi đại thần, chấm ngoặc kép ngoặc kép, o, chấm ngoặc kép. Mông Lôi lần thứ hai đi tới thất lạc đại lục. So với trước đây vạn thú gào thét, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, bây giờ thất lạc đại lục một mảnh tiêu điều, an tĩnh hơi dọa người. Tát Lạp Tư ở nơi nào? Thần niệm khuếch tán ra đến, trong phạm vi trăm dặm tất cả không chỗ che thân, rõ ràng tặng lại ở Mông Lôi trong đầu. Không có, thuấn di xuất hiện tại trăm dặm có hơn. Vẫn không có, liên tục chừng 10 lần thuấn di. Mông Lôi rốt cục ở Hoàng Kim Hải Loan tìm được rồi Tát Lạp Tư. Hàng này đang nằm ở trên bờ cát ngủ say như chết. Bên cạnh chồng chất nước cờ lượng kinh người hài cốt. Hiển nhiên là hàng này ăn còn dư lại. Chủ nhân, ngươi ở đâu? Tát Lạp Tư nhớ ngươi. Tát Lạp Tư ném đi miệng, thỉnh thoảng lời nói mơ, cùng cái cộc lốc thú tựa như. Cái tên này, Mông Lôi trong lòng buồn cười, lặng lẽ bay đến Tát Lạp Tư trước lỗ tai, sau đó rít lên một tiếng. Tát Lạp Tư, rời giường. Giống, Tát Lạp Tư nhất thời một cái giật mình, cả người lông bờm dựng thẳng, cơ nhục, bắp thịt căng thẳng, cho dọa cho phát sợ. Ha ha ha, Mông Lôi thấy thế, ôm bụng bắt đầu cười ha hà, cười đau bụng. Lão đại, nghe được tiếng cười, Tát Lạp Tư quay đầu nhìn lại, nhất thời lệ nóng doanh tròng, trực tiếp té nhào vào Mông Lôi dưới chân gào khóc đại lục lên. Khóc lại như cái lớn anh, ngoặc kép, lão đại, ngươi đi đâu? Trở về chuyến nhà, vậy ngươi còn có thể rời đi sao? Ngươi nghĩ đi có thể đồng thời. Lão đại đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Ủng ụp, Tát Lạp Tư, ngươi cái bụng kêu, khà khà, đói bụng, vậy thì ăn một chút gì lại đi đi. Lão đại ngươi chờ, ta đi bắt hải sản tươi. Không cần, ta có thứ tốt, thần thú thịt tự nhiên không phải nắp, làm mùi thơm tản mát ra thời điểm. Tát Lạp Tư ngụm nước suýt chút nữa đem bên cạnh vô tận biển sâu cho im. Nhưng mà chờ thịt lợn nướng chín, khổ rồi, chuyện tình đã xảy ra, Tát Lạp Tư lại không cắn nổi. Lấy nó đường đường thánh vực cấp bậc bạo lực nhiều cánh tay bỉ mông cự thú, lại nhai không nát thịt lợn. Tát Lạp Tư nhanh chóng đều sắp khóc, mỹ vị trước mặt nhưng không cách nào nếm. Tức chết cá nhân a. Tát Lạp Tư, xem ra ngươi là không có phúc khí hưởng thụ lạc. Mông Lôi khẽ lắc đầu, quên đi, đến điểm thịt rồng đi. Mông Lôi vung tay lên, lấy ra một con dài trăm mét hoàng kim cự long xác chết. Hoàng kim cự long, Tát Lạp Tư con ngươi đều sắp trừng phát ra. Hoàng kim cự long nhưng là sánh ngang hoàng kim bỉ mông tồn tại a. Lão đại lại muốn nướng đến ăn, quá xa xỉ chứ. Tuy là như vậy, nhưng Tát Lạp Tư không chút nào nhu nhược, một trận ăn như hùm như sói, ngớ ra là ăn hết hơn nửa hoàng kim cự long, thỏa thỏa kẻ tham ăn phụ thể. Ăn no, nên về rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan.